Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 298, sức mạnh tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khả năng của một con người sao? Elphin Stone đã tồn tại được hơn 350 năm. Trong những năm qua, hắn ta đã gặp vô số con người. Trong số đó có những bậc kỳ tài cũng như những con người được gọi là chiến binh. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn thua kém hắn. Đối với Elphin Stone, con người chỉ là con mồi để hắn săn đuổi và ăn thịt. Nhưng nhận thức của hắn ta đã thay đổi vào lúc này. Kỹ năng mà không thể được nhìn thấy bằng mắt thường đã bị chặn bởi một thanh kiếm sao? Nó thật đáng kinh ngạc. Con người này đúng là không thua kém gì hắn. Mặt Elphin Stone méo mó. Đúng như Graham đã nói. Graham là người đầu tiên đã cho hắn ta nếm trải sự tức giận và đau đớn. Graham đã làm tất cả các điều xấu và cuối cùng đã bị trục xuất. Người vẫn không hiểu tâm trí tò mò của ta cho đến cuối cùng sao? Hỡi cậu em, ngươi còn tệ hơn cả con người. Những kẻ mà ngươi coi là vật nuôi không hề lười biếng chút nào. Chúng khác với chúng ta. Chúng luôn làm việc và phát triển. Một ngày nào đó một thực thể siêu việt sẽ xuất hiện và đe dọa chúng ta. Và đó sẽ là một con người. Tên khốn chết tiệt đó. Graham é suốt người đã nghiên cứu phép thuật của con người và ma thuật ma cà rồng. Hắn ta đã hy sinh vô số ma cà rồng trong quá trình đó. Một số người thân của Elphin Stone đã từng là những con chuột trong phòng thí nghiệm của hắn. Bao gồm cả người yêu của Elphin Stone là Lear. Hừ. Hắn ta đã làm việc chăm chỉ như thế nào trong hàng trăm năm qua. Để quên đi những ký ức kinh hoàng đó, Elphin Stone đã ngủ nhiều hơn và săn lùng liên tục để xóa đi những vết thương trong lòng. Nhưng việc gặp gỡ những con người này đã khuấy động ký ức của hắn ta một lần nữa. Nó khiến ta liên tưởng đến khuôn mặt kinh tởm của Graham. Hắn không thể tha thứ cho Graham được. Đôi mắt Elphin Stone tràn đầy thù hận và hắn ta trừng mắt nhìn Grit. Kỹ năng của ngươi rất tốt. Nhưng sau cùng, ngươi vẫn chỉ là một con người mà thôi. Ngươi là con mồi của ta. Dẹt dẹt dẹt, những dòng máu của Elphin Stone tập hợp thành một quả cầu. Chúng bắn về phía Grit và gây ra một vụ nổ mạnh mẽ. Rồi sau đó máu bùng nổ ra khắp mọi nơi. Sức mạnh của nó vượt xa 10 pháp sư vĩ đại của lục địa. Mình không thể tránh được nó. Phạm vi vụ nổ quá lớn. Grit không còn cách nào khác là phải phòng thủ. Tuy nhiên, cậu tự hỏi liệu cậu có thể hấp thụ hoàn toàn sát thương bằng LT, khiên thần thánh, GT, không, và ngay khoảnh khắc Grit chuẩn bị lấy ra LT, khiên thần thánh, GT, thì tôi sẽ bảo vệ trưởng nhóm. Vanner che lấy Grit và sử dụng kỹ năng LT, ngàn khiên, GT. Đó là một kỹ năng làm giảm đáng kể sức mạnh của ma thuật. Nhờ nó mà sức mạnh của bị giảm đi. Cuắc, tôi chết đây. Ngay cả LT, ngàn khiên, GT, cũng không thể hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của. Nó đã bị phá hủy bởi vụ nổ và Vanner đã bị thương nặng vì chúng máu ô nhiễm văng ra khắp nơi sau vụ nổ. Grit giơ ngón tay cái lên từ trong vòng tay của Vanner. Cảm ơn anh, mặc dù đó là một cảm giác không tuyệt vời chút nào khi ở trong một vòng tay của một người đàn ông. Tôi không làm điều này vì tôi thích nó. Đi đi, Vanner hét lên với một tiếng cười. Grit phiên bản mới ngay lập tức bắn về phía trước. Ngươi, Elphin Stone thấy rằng Grit vẫn ổn và bắn tên lửa máu dữ dội vào người cậu. Các tên lửa tìm đường đã đuổi theo Grit và cố gắng chặn đường tiếp cận của cậu. Thật khó để bỏ rơi chúng. Các tên lửa của hắn rất nhanh và cứng đầu. Né tránh hay đánh lại đều là không có tác dụng. Grit đã không thể bảo vệ cơ thể mình chỉ bằng LT, thương Lifaen, GT, được, không thể tránh được. Grit bắt đầu bước chân thực hiện điệu múa của mình. Cậu lên kế hoạch sử dụng LT, kiếm pháp Pacma, 3, GT, để hạ những chiếc tên lửa. Nhưng đúng lúc đó, có hàng chục mũi tên lửa đã xuất hiện từ phía sau cậu. Bùm, bùm bùm, thật là tuyệt. Những mũi tên lửa đó đã bắn hạ tất cả các tên lửa nhắm vào Grit. chỉ có một người trong Satisfy có những kỹ năng cung tên như vậy thôi. Đó chính là chuyên gia cung thủ Jisuka. Để việc hỗ trợ cho tôi. Jisuka nháy mắt với vẻ đẹp sáng ngời. Trái tim Grid đã đập thình thịch trước cảnh tượng đó và cậu tiếp tục tiến về phía trước. Cậu thu hẹp khoảng cách với Elfin Stone và hét lên. Sát, Giao U, điên vậy sao? Hai thanh đại kiếm đã bay đến trước mặt Elfin Stone. Đẳng cấp của kiếm pháp đã khác hẳn so với trước đây. Elfin Stone đã sử dụng kỹ năng bay và cố gắng tránh chúng trong không trung. Tuy nhiên, hắn đã không thể bay vì có sức gió đã đè mạnh xuống vai hắn. Đó là ảnh hưởng của LT, cơn bão vĩnh cửu. GT, của Zydnos. LT, cơn bão vĩnh cửu. GT, vốn là một phép thuật khống chế hoàn toàn một mục tiêu. Tuy nhiên, khả năng kháng phép của Elfin Stone đã cao đến mức nó chỉ có thể hạn chế được một số chuyển động của hắn ta. Tất nhiên, chỉ vậy thôi cũng đã là một sự trợ giúp tuyệt vời cho Grid rồi. Grid nhận ra rằng, đúng, bây giờ cậu ấy không còn một mình nữa. Giờ cậu đã có thể tin tưởng vào những người bạn xung quanh mình. Bây giờ mình đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ppp, hự, quá ác. Hai thanh đại kiếm đâm xuyên vào ngực của Elfin Stone. Và đó là đủ để khiến hắn phát điên lên. Dù chỉ mình Grid thôi cũng đủ để khiến Elfin Stone cảm thấy phải cảnh giác. Nhưng giờ lại có thêm những kẻ hỗ trợ Grid nữa. Có nghĩa là trận chiến đang tiến triển một cách hắn không ngờ tới. Nó hẳn đã khác nếu LT, vòng tròn máu GT, được triển khai. Nhưng vẫn còn 3 phút nữa mới hết thời gian hồi chiêu. Đây đúng là tình huống tồi tệ nhất do hắn ta đã không sử dụng được kỹ năng trước đó. Ta sẽ giết tất cả các ngươi ở đây. Hôm nay sẽ khác với hôm qua. Sẽ không có cuộc đàm phán nào nữa. Hắn sử dụng máu từ ngực của mình như một phương tiện để thổi bay Grid bằng một vụ nổ và hắn hét to. Chấm, IRZT, Ising, đó là sự xuất hiện của thanh trường kiếm màu đỏ. Trong khi, LT, tiếng khóc máu. GT, khiến các thành viên chơi đồ mạnh mất cảm giác thăng bằng thì chém ngay, Grid cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi LT, tiếng khóc máu. GT, mà thôi, Elfin Stone mỉm cười và vung lên. Đường kiếm màu đỏ chém tới thân thể chơi với của Grid. Hả, Elfin Stone bối rối. Grid đã có thể đỡ lại thanh kiếm của hắn sao? Ngươi là cái quái gì thế? Grid đã không bị ảnh hưởng bởi trạng thái bất lợi của Elfin Stone và hắn ta cũng không bị mất tinh thần bởi LT, tiếng khóc máu, GT, của sao, đây có thực sự là một con người không vậy? Grid thấy đôi mắt của Elfin Stone rung rung và đáp lại. Ai sẽ giết ai đây? Grid chế giễu, ánh mắt cậu tập trung vào phía sau Elfin Stone. Ahat, Elfin Stone vội vàng di chuyển thanh kiếm của mình. Nhưng đã quá trễ rồi. Cái giá của sự sống. Phập, phập phập phập. Con dao găm bằng bạc của Faker đâm xuyên cổ của Elfin Stone. LT, cái giá của sự sống. GT, là một kỹ năng gây sát thương càng nhiều khi số lần tấn công càng nhiều. Hôm qua, Elfin Stone chỉ bị trúng 3 nhát đâm mà thôi. Nhưng hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất. Hắn thực sự đã bị trúng 7 lượt đâm liền. Điều này là do Grid đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của hắn. Hự, bọn chuột khốn nạn, thanh máu của Elfin Stone giảm dần và hắn vung để nhắm vào Faker. Sự kích động của hắn đã chuyển sang anh ấy do LT, cái giá của sự sống. GT, trong một cuộc đột kích bình thường, nếu Boss bị thu hút bởi sai người thì sẽ có thể gây ra nguy hiểm cho đội nhóm. Nhưng tình huống này thì lại khác. Đó là bởi vì Grid là người đóng vai trò gây sát thương nhiều hơn là vai trò của một tanker. Kiếm pháp Pacma, đỉnh cao, xoẹ TTT, đỉnh cao đã được sử dụng. Elfin Stone đã phải trả giá đắt khi rời mắt khỏi Grid. Bạn đã gây ra 210,900 sát thương cho mục tiêu. Nhưng biểu hiện của Grid không vui cho lắm. Không đủ, đó là do LT, 5 đòn liên tiếp. GT đã không được kích hoạt. Máu hiện tại của Elfin Stone vẫn còn ở mức 80. dù cho đã bị tấn công bởi LT, cái giá của sự sống, GT, và cả LT, đỉnh cao, GT, máu và phòng thủ của Elphinstone là ất xuất sắc, xứng danh với một con boss đặc biệt. Mình đã không may mắn nếu LT, 5 đòn liên tiếp, GT, được kích hoạt cùng thì đó sẽ là một vết thương chí mạng cho hắn. Tuy nhiên, cậu đã xui xẻo cực độ và LT, 5 đòn liên tiếp, GT, đã không được kích hoạt. Không, không cần phải lo lắng. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Grit. Cậu tự nhủ rằng mình đã có những đồng đội để bù đắp cho sự thiếu may mắn của cậu. Asura dáng thế. Riga tiếp cận tới Elphinstone và bắt đầu cuộc tấn công chớp nhoáng của anh. Sức mạnh hủy diệt của anh vào lúc này thậm chí đã đủ để khiến cho Grit không nói nên lời. Pạc, pạc pạc, những cú đấm và cú đá sáng chói để lại những vệt sáng phía sau. Từ khi Riga nhận được nghề, sức mạnh thực sự của LT, tay gấu công tước sấm sét, GT, Grit chế tạo ra đã bắt đầu bùng nổ. Combo thứ 6 đã đạt được. Hiệu ứng độc nhất của nghề Asura được kích hoạt, gây 5.000 điểm sát thương chuẩn cho mục tiêu. Hiệu ứng của tay gấu công tước sấm sét được kích hoạt, gây thêm sát thương vật lý cho mục tiêu. Cheng, combo thứ 7 đã đạt được. Hiệu ứng độc nhất của nghề Asura được kích hoạt, gây 8.000 sát thương chuẩn cho mục tiêu. Hiệu ứng của tay gấu công tước sấm sét đã được kích hoạt, gây thêm sát thương sét cho mục tiêu. Xẹt xẹt, combo thứ 8 đã đạt được. Hiệu ứng độc nhất của nghề Asura được kích hoạt, gây 12.000 sát thương chuẩn cho mục tiêu. Hiệu ứng của tay gấu công tước sấm sét đã được kích hoạt, gây thêm sát thương vật lý và sát thương sét cho mục tiêu. Cheng, xẹt xẹt, combo thứ 10 đã đạt được. Hiệu ứng độc nhất của nghề Asura được kích hoạt, gây 20.000 sát thương chuẩn cho mục tiêu. Hiệu ứng tùy chọn của tay gấu công tước sấm sét được kích hoạt, triển khai chùm tia sấm sét 3 lần. Dầm dầm dầm, combo thứ 12 đã đạt được. Hiệu ứng độc nhất của nghề Asura được kích hoạt, gây 30.000 sát thương chuẩn cho mục tiêu. Hiệu ứng của tay gấu công tước sấm sét được kích hoạt, gây thêm sát thương vật lý tỷ lệ thuận với lượng máu tối đa của mục tiêu. Hự ư, cu ác. Elphinstone đã phải rên gì. Riga tung ra sức mạnh của ác thần Asura và thể hiện tốc độ và sức mạnh mà ngay cả Elphinstone cũng không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là thời lượng ngắn và hậu quả lại rất nặng nề. Combo của Riga lên đến đỉnh điểm. Đây là đòn cuối cùng. Bụp, bụp bụp, combo thứ 15 đã đạt được. Hiệu ứng độc nhất của nghề Asura được kích hoạt, gây 100.000 sát thương chuẩn cho mục tiêu và giảm 50 phòng thủ và khả năng phục hồi trong 5 phút. Ngoài ra, thương sấm sét đã được sử dụng. Phập, quá ác, 90. Trong tổng số những tiếng hét từ khi chào đời của Elphinstone đã vang lên trong ngày hôm nay, hắn ta bị đâm bởi ngọn thương sấm sét từ trên trời rơi xuống và cuối cùng đã phải quỳ xuống. LT, thương sấm sét. GT, chính là chiêu cuối của Asura. Nó có thể vô hiệu hóa mục tiêu trong 1-5 giây. Ạc, L làm ơn. Phịch, Riga kiệt sức và gục ngã. Anh đã tiêu thụ một lượng lớn thể lực trong một lúc, vì vậy anh sẽ không thể di chuyển được trong 3 giây nữa. Giờ anh chỉ có thể phụ thuộc vào những đồng đội của mình để lấp đầy khoảng trống này. Thương âm thanh, rút kiếm, nổ, mũi tên phượng hoàng. Gió bóng tối, các thành viên trong nhóm đã tung hết những tuyệt chiêu của mình ra. Elphinstone đã cố gắng để biến thành khói đen nhưng một lần nữa. LT, thương Lifaen, GT, vẫn là khắc tinh của hắn. Hắn đã buộc phải chịu đựng các đòn tấn công. Tốt, Grit mỉm cười hài lòng và bắt đầu điệu nhảy kiếm của mình. Nhờ các thành viên trong nhóm mà máu của Elphinstone đã giảm xuống còn 45. Vì vậy Grit sẽ sử dụng LT, khinh sát, GT, để đảm bảo chiến thắng của họ. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Các ngươi dám, một số con boss sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi máu của chúng giảm xuống một mức nhất định, và Elfin Stone là một trong số những con boss đó. Rẹt rẹt rẹt, sức mạnh ma thuật bắt đầu tỏa ra xung quanh Elfin Stone và bao trùm hết vùng đất. LT, vòng tròn máu. GT, mà Grid có thể chặn được trước đó đã được hắn ta sử dụng ngay lập tức. Bá tước ma cà rồng Elfin Stone đã mở ra sức mạnh thực sự của mình. Tất cả các chỉ số của Elfin Stone sẽ tăng lên và khả năng phục hồi của hắn ta sẽ tăng thêm 300. Máu của bạn đã bị ảnh hưởng bởi vòng tròn máu. 153 máu sẽ được hồi cho bá tước cổ Elfin Stone mỗi giây. Tất cả các hiệu ứng hồi phục sẽ giảm 80. Các thành viên chơi đồ mạnh đã cảm thấy tuyệt vọng khi cửa sổ thông báo này xuất hiện trước mắt họ. Ta sẽ ăn tất cả các ngươi. Elfin Stone đứng dậy và tuyên bố. Đôi mắt đỏ của hắn ta giờ đã nhuốm màu đen. Cảm giác đáng sợ là không thể nào tả được. Bây giờ chúng ta sẽ đánh bại hắn ta như thế nào? Các thành viên chơi đồ mạnh đã tuyệt vọng. Elfin Stone đã tăng tất cả các chỉ số của mình bằng LT, vòng tròn máu, GT, và họ không còn biết làm thế nào để đối phó với hắn ta nữa. Vì mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Các cậu không biết rằng tôi cũng có một sức mạnh tiềm ẩn à? Grid nói những lời đầy ẩn ý. Cả Elfin Stone và các thành viên chơi đồ mạnh đều tập trung vào cậu ấy. Một sức mạnh tiềm ẩn. Elfin Stone thấy lo lắng. Đúng là God Grid. Cậu ấy có một con át chủ bài. Các thành viên chơi đồ mạnh đã rất vui mừng. Và trong khi mọi người chằm chằm nhìn vào cậu ấy thì Grid hét lên. Ghét, trang, bị. Đây chẳng phải là cảnh trong các phim siêu anh hùng hoặc robot biến hình từng rất nổi tiếng trong thời ông nội của họ không nhỉ? À không, nó là Tê-tê-ang. Grid lấy ra một cái búa và một cái đe rồi cậu ngồi xổm xuống và bắt đầu nện búa tang tang. Thành thật mà nói, hành động đó của cậu ấy trông thực sự lố bịch. Tên này đã điên loạn vì quá sợ hãi. Sự căng thẳng trước đây của Elfin Stone đã biến mất và hắn chế giễu Grid. Các thành viên chơi đồ mạnh thì cảm thấy xấu hổ. Chương 299. Ghét trang bị. Cách chương.